Chương 7, phàm khí bán xỉ thương. Bên trong, Đại Thanh Nưu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lưu Hải tò mò đi tới, vẫn ăn nói, khéo lô Đại Thanh Nưu ngẩng đầu lên, xoa một chút hãn, nhếch miệng cười nói, hóa ra là ngươi à, mau đến xem ta mới nhất thành quả. Đại Thanh Nưu lấy ra một cái thiết kiếm, đem thuộc tính hiển hiện ra. Phàm khí, Đại Thanh kiếm đẳng cấp, nhất giai hạ phẩm thuộc tính, công kích vật lý 5, tốc độ công kích 1 độ bền, 1 có thể vung kiếm ngang ở lần như thế nào. Không sai đi. Đại Thanh Nưu đắc ý nhíu nhíu mày, thanh kiếm này giá trị 1 kim, đã dự định đi ra ngoài, có điều nếu như ngươi cũng muốn một cái, chờ cái 1 giờ là được. Không cần. Lưu Hải cười ha ha, ta là sinh hoạt tờ layer, QNZ muốn tiến quân luyện khí, sau đó chúng ta là đồng hành, ngươi có thể cẩn thận. Đại Thanh Nưu nghe vậy càng thêm đắc ý, ngẩng đầu chỉ vào người khác, những người này, đến hiện tại có thể luyện chế thành công ra phàm khí cũng là 8, chi nờ cái, có thể luyện ra vào giai pháp khí cũng chỉ có ta. Nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít. Thật sao? Lưu Hải lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn xoay người lại đến trong lò rèn, tìm tơ ý thợ rèn sư phụ, lấy ra một khối xích kim khoáng thạch, hỏi, đại sư phụ, này khoáng thạch thu sao? Thợ rèn sư phụ lắc đầu một cái, ta chỗ này liền với hệ thống nhà kho, cái gì khoáng thạch không có, đương nhiên không thu. Ngươi không phải thu dô y lẹ vẹo một khoáng thạch sắt sao? Thợ rèn sư phụ tức giận nói, nếu không có nhiệm vụ, ta mới không thu đây. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, vậy ngài biết nơi nào có thu sao không có? Thợ rèn sư phụ khẳng định nói, tân thủ thôn khẳng định không có. Khắc khắc. Lưu Hải bình phục một hồi tâm tình, nói, ta xem bên ngoài rất nhiều người ở luyện khí, nơi này cho thuê luyện khí đài sao? Đương nhiên là có. Thợ rèn sư phụ vung một hồi. Lưu Hải trước mắt xuất hiện tuyển hạng. Công cụ, luyện khí đài đẳng cấp, nhất giai hạ phẩm hiệu quả, miễn cưỡng có thể luyện chế phàm khí tiền thuê, một ngày một bạc hoặc một cái vớ vẩn phàm khí công cụ, luyện khí đài đẳng cấp, nhất giai trung phẩm hiệu quả. Có thể luyện chế nhất giai trở xuống phàm khí tiền thuê, một ngày 2 bạc hoặc một cái nhất giai hạ phẩm phàm khí công cụ, luyện khí đài đẳng cấp, phàm giai cực phẩm hiệu quả, có thể luyện chế phàm giai đồ vật, miễn cưỡng luyện chế pháp giai đồ vật tiền thuê, một ngày 100 kim hoặc một cái tứ giai phàm khí. Lưu Hải chỉ vào cao y củ ô y củ nở dê nói, liền cái này đi. Thợ rèn sư phụ kinh ngạc nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lưu Hải trực tiếp đem 100 đồng vàng đưa cho hắn. Theo ngươi. Thợ rèn sư phụ nhún nhún vai. Lưu Hải lĩnh đến một tấm bảng, đi ra lò rèn. Trên bảng hiệu viết 999 hảo. Lưu Hải tìm tơ y chính mình luyện khí đài, phát hiện 4 phía luyện khí đài đều không ai. Mà cái kia một đám đánh thép tờ lỡ khoảng cách hắn cu nở dê có một khoảng cách. Lưu Hải không để ý, khởi động luyện khí đài, trong đài ngọn lửa nóng rực dựng lên, cũng còn tốt có luyện khí đài cách ly trận pháp tồn tại, hắn cũng không có cảm nhận được quá nóng. Lấy ra hệ thống khen thưởng có thể trưởng thành tính vũ khí tạo hóa truy đi ra. Lại lấy ra 100 khối xích kim khoáng thạch, một mạch địa để vào luyện khí giữa đài thiêu hồng. Khi hắn cầm lấy tạo hóa truy thời gian, trong đầu trước đây từng đọc luyện khí thuật nhập môn thiên nội dung từng cái né qua, ở đại sư cấp độ thành thạo bên dưới, vốn là như hiểu mà không hiểu nội dung trơn nên rõ ràng lên. Đem 100 khối xích kim khoáng thạch đúc nóng cùng nhau, đặt ở luyện khí trên đài, cầm lấy tạo hóa truy, bắt đầu gõ. Ken ken. Lưu Hải bắt đầu đánh thép. Xa xa thợ rèn sư phụ thu hồi ánh mắt, khóe miệng co giật nói, 100 khối xích kim khoáng thạch đồng thời bữa, đủ lãng phí. Lưu Hải mới mặc kệ lãng không lãng phí đây, trong túi còn có 3 van ở khối khoáng thạch, bán lại bán không được, đem ra luyện khí cu nở dê là vật tờ ơn nở dùng. Ken nửa giờ, Lưu Hải mệ suy suy thở, đem búa thành kiếm hình đỏ chót khí phôi để vào tôi hỏa trong ao. Xì xì tiếng vang lên. Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra nhất giai thượng phẩm phàm khí, chúc mừng ngươi thu được kỹ năng luyện khí thuật cấp độ nhập môn độ thành thạo 001 điểm, chúc mừng ngươi thu được EXT 001 điểm phàm khí tạo hóa truy EXT 4 phàm khí, chưa mệnh danh đẳng cấp, nhất giai thượng phẩm hiệu quả, công kích vật lý 25, tốc độ công kích 3 độ bền, 50 vẫn được. Lưu Hải gật gù, lần thứ nhất luyện khí liền có thể luyện ra nhất giai thượng phẩm phàm khí, làm sao cu nở dê đến bán 5 kim. Thợ rèn sư phụ lắc đầu một cái. Giá trị 100 kim trở lên khoáng thạch chế tạo ra giá trị mấy kim phàm khí, thiệt thòi đến bà ngoại nhà này, tờ lờ tuyệt đối đau lòng chết. Lưu Hải mừng rỡ đem kiếm hình phàm khí phóng tới bên cạnh, tiện tay gọi là đại kiếm một nghỉ ngơi một hồi, hắn lần thứ 2 lấy ra đã đúc nóng thành đỏ chót thỏi sắt xích kim khoáng thạch bắt đầu nện đánh. Phàm khí rèn đúc vẫn tương đối đơn giản, lẹ veo 10 đẳng cấp, sức mạnh cùng nhanh nhẹn so với những người phổ thông cấp 3 cấp 4 tờ lờ tự nhiên cao hơn rất nhiều, nện đánh tới khoáng thạch QNZ là ung dung rất nhiều. Lúc này vẹn vẹn 20 phút, thành quả liền ra lò. Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra nhất giai cực phẩm phàm khí lại sau 15 phút. Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra nhị giai hạ phẩm phàm khí lại sau 10 phút. Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra nhị giai thượng phẩm phàm khí. Thợ rèn sư phụ cầm đều sắp rơi xuống, này tờ lẽ ơ xác định không phải dối trá có muốn hay không cùng hệ thống hồi báo một chút hay là thôi đi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Sau khi rèn đúc hiệu quả liền ổn định lại, bình quân 10 phút rèn đúc một cái, cấp bậc ở nhị giai thượng phẩm trở lên, tuy nhờ cơ số may, có thể luyện chế ra tam giai hạ phẩm phàm khí đại sư cấp độ thành thạo không phải nói đùa, bình thường tới nói, cũng có thể luyện chế tứ giai phàm khí, chỉ là Lưu Hải còn chưa là rất nhuần nhuyễn, luyện chế nhiều mấy chục thanh, tứ giai căn bản không là vấn đề. Liên như vậy quá một ngày rưỡi thời gian, Lưu Hải trong tay đã có thêm 300 kiện phàm khí. Bên trong, tứ giai phàm khí 125 kiện, tam giai phàm khí 101 kiện, nhị giai phàm khí 72 kiện, nhất giai phàm khí 2 kiện. Đồng thời, hắn tạo hóa truy QNZ thăng cấp ngũ giai hạ đẳng. Phàm khí, tạo hóa truy đẳng cấp, ngũ giai hạ đẳng hiệu quả, tăng lên rèn đúc hiệu suất 400%, tăng lên rèn đúc chất lượng 100% đặc tính, có thể thông qua rèn đúc đồ vật thăng cấp kinh nghiệm, 0-100 ngũ giai hạ phẩm 1 điểm, ngũ giai trung phẩm 2 điểm, ngũ giai thượng phẩm 4 điểm, ngũ giai cực phẩm 8 điểm, ngũ giai trở xuống 0 điểm. Lưu Hải suy nghĩ một chút, quay về bạn tốt danh sách trên hai cái tên đều gửi đi tin tức, mau tới, có cực phẩm phàm khí bán sỉ. Theo tin tức gửi đi còn có một tấm tứ giai phàm khí thuộc tính danh sách. Tiêu Thập Tam đang cùng quỷ nữ tổ đội soát quái. Bởi vì kinh nghiệm phân chia lấy thương tổn tỷ lệ làm chủ, không phải lấy cuối cùng một đao đến tính toán, vì lẽ đó loại kia đa y đánh tình huống sẽ không có. Vốn là hai người đều là đơn độc soát quái, nhưng bởi vì trên bảng xếp hạng người nào đó treo thật cao đẳng cấp, hai người đều khá là cũng lên, vì lẽ đó bọn họ đồng thời tổ đội soát quái. Quỷ nữ đang dùng chính mình đại đao ở trước đỉnh quái. Tiêu Thập Tam bỗng nhiên nói, quỷ nữ, ta có việc đi trước. Nói xong, hắn lui ra tổ đội, thu hồi vũ khí, xoay người, chạy lên, làm liền một mạch. Quỷ nữ bị tình cảnh này, khiến cho không ứng phó kịp, mắt thấy cái con này lẹ vào tám quái liền muốn chết rồi. Này Tiêu Thập Tam phạm cái gì tật xấu đây, na nở dê gầm hết lên. Tiêu Chân Ngắn, ngươi phát bệnh, ngươi na nở dê một người có thể đánh không lại lẹ vẻo tám quái, không có cách nào bên dưới, chỉ có thể quay về đứng bên cạnh nữ tờ lây ớ nói, cùng tiến lên. Vù vù. Một đám nữ tờ lê ơ xông lên, ba quyền hai chân liền tiêu diệt. Chúc mừng ngươi thu được một điểm e ít tờ, mọi người gánh vác bên dưới, mới thu được một điểm e ít tờ. Quỷ nữ tức giận đến thổ huyết. Lúc này, na nở dê mới nhìn thấy Hải Vô Lượng phân phát na nở dê một tin tức. Mẹ kiếp, Tiêu Chân Ngắn đừng muốn ăn một mình. Quỷ nữ giờ mới hiểu được Tiêu Thập Tam tại sao rời đi, na nở dê cấp hống hống địa xuất lĩnh nữ các người chơi đi trở về.